Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 bắt điệp võng 17. Hắn thanh âm trầm thấp mềm mại, nghe Sở Hành Vân bên tai phát ngứa, đem miêu ra bên ngoài một oanh, đứng lên hướng ghế lô đi. Ta như thế nào cảm thấy, ngươi là xem ta chê cười tới, Phó Diệc ở tinh xảo chạm khắc gỗ trà hải trên bàn kẹp chén trà dùng. Nước ấm hướng xối, thấy Hạ Thừa cùng Sở Hành Vân cùng nhau vào được, cũng không tránh Hạ Thừa, đối Sở Hành Vân nói, nắm chặt thời gian, Sở Hành Vân ở bọn họ đối diện ghế trên ngồi xuống. Vừa định làm Hạ Thừa ngồi xa một chút, liền thấy Hạ Thừa dựa gần hắn ở hắn bên người không vị ngồi hạ. Hai chân một trong, bày ra vít tòa thượng tân tư thế, Sở Hành Vân đau đầu một chút, không phản ứng hắn. Đem lực chú ý đặt ở Phó Diệc bên cạnh Ngô Diệu Văn trên người. Không mặn không nhạt cùng hắn xả hai câu nhàn thoại, nói mấy câu công phu, đã đem Phó Diệc mang đến tư liệu xem xong rồi. Hắn đem tư liệu hướng bên cạnh bàn con thượng một gác. Thiết nhập chính đề, Ngô tiên sinh, bình thường khai cái gì xe? Ta không mua xe, nhà máy xe. Giang Hoài nhẹ tạp Nga. Ngày thường lái xe có cái gì thói quen sao? Ngô Diệu Văn luôn luôn không nghênh coi người khác ánh mắt hai mắt hơi hơi vừa nhấc. Đặt ở cùng Sở Hành Vân ánh mắt gặp thoáng qua bên cạnh. Nói, không có, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn. Nhạy bén nhận thấy được hắn đã bắt đầu khẩn trương. Liền ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Người bình thường đưa hóa khai xe giống nhau đều ngừng ở nhà máy đi ân, chúng ta đây đem. Ngươi xe khai hồi cục cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng có thể chứ? Điều tra cái gì? Gỗ đặc ghế dựa quá ngạnh. Sở Hành Vân điều chỉnh một chút dáng ngồi. Hướng tả nghiêng thân mình kiều chân. Đem thân thể trọng tâm đặt ở ghế dựa trên tay vịn. Nhìn hắn cặp kia như là ở bụi đất trung lăn quá hôi màu nâu đôi mắt. Cười nói. Điều tra ngươi ở năm Nguyệt 7 hào đi qua Tôn Thế Bân nơi chứng cực cái này qua tuổi nửa trăm thiện. Lương trung hậu nam nhân rốt cuộc chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sở Hành Vân đôi mắt. Sở Hành Vân thực ngoài ý muốn. Trong mắt hắn nhìn không tới bất luận cái gì bén nhọn mũi nhọn. Hắn trong mắt giống như là bị thời gian mài rũa sở hữu góc cạnh viên thạch. Không có chút nào nguy hiểm, bất luận cái gì lực công kích. Càng làm cho Sở Hành Vân ngoài ý muốn chính là hắn thế nhưng không có phản bác hoặc là vì chính. Mình giải vây, mà là lỗi lạc hào phóng thừa nhận. Thực xin lỗi, Sở đội trưởng, ta hướng ngươi che giấu ta ở 7 hào đi qua tiểu tôn trong nhà sự thật. Sở Hành Vân đã chế định chiến lược, định ra phá được lộ tuyến. Chỉ chờ đối phương treo lên trạm bài liền quy mô tiến công. Nhưng là bước đến dưới thành lại phát hiện trên thành lâu cao quải miễn chiến bài. Này một quyền huy chống không lo sợ nghi hoặc cùng kinh ngạc làm Sở Hành Vân nhất thời có chút ngơ. Ngẩn, nhưng hắn thực mau điều chỉnh chiến lược. Hai mắt giống một đạo chảo chảo câu giống nhau nhìn chằm chằm Ngô Diệu Văn đôi mắt. Cũng không có bởi vì đối phương thẳng thắn mà dỡ xuống phòng bị. Ngược lại càng thêm cảnh giác, còn có đâu. Ngươi 7 hào rạng sáng cũng không có đi ngươi vợ trước trong nhà phải không? Ngô Diệu Văn đôi tay đặt ở trên đầu gối, gật đầu thú nhận là ta thừa nhận Phó Diệc sớm đã buông xuống trong tay trà cụ. Đem đã thiêu khai ấm nước nhắc tới một bên, cũng đem ánh mắt đầu hướng tiêu điểm trung tâm Ngô Diệu Văn trên người. Sở Hành Vân vươn tay làm cái thỉnh thủ thế. Ngô Diệu Văn mang trà lên trên biển một ly dùng để cọ rửa trà cụ nước ấm. Không nhanh không chậm uống làm, sau đó đem cái ly thả lại tại chỗ, tiện đà lại đem đôi mắt rũ xuống, dùng hắn hồn hậu trầm thấp lại già nua thanh âm nói. Hơn nửa tháng trước, tiểu tôn mỗi tuần đều sẽ đến nhà của chúng ta đi. Vừa mới bắt đầu ta không có để ý, thẳng đến một vòng trước. Ta về nhà sớm, lúc ấy Hiểu Sương không ở nhà, trong nhà chỉ có hắn một người, môn cũng không khóa, ta phát hiện hắn ở Hiểu Sương phòng dùng Hiểu Sương máy tính đăng nhập bọn họ đơn vị hệ thống. Tự tiện rời đi hộ khách gửi ở Bạc Giang tiền kho tài chính. Bị ta phát hiện sau, hắn thừa nhận. Hơn nữa cậu ta không cần lộ ra đi ra ngoài. Hơn nữa không cần nói cho Hiểu Sương. Hiểu Sương còn không biết hắn tự mình rời đi hộ khách tài chính sự tình. Ta làm hắn ở bị phát hiện phía trước đem tiền quay lại đi. Hắn đáp ứng ta, chính là ngày hôm sau cuối tuần, hắn liền mang theo Hiểu Sương đi Lục Đan Sơn. Hiểu Sương cho rằng chỉ là đi trên núi chơi 2 ngày. Liền nghe hắn mang theo vài món quần áo, nhưng là hắn không phải mang Hiểu Sương đi ra ngoài chơi, mà là mang Hiểu Sương trốn đi. Hắn nói đã lộng tới một tuyệt bút tiền, kế tiếp tìm một chỗ một lần nữa bắt đầu liền hảo. Hiểu Sương thực sợ hãi, liền cầu hắn trở về, nhưng là tiểu tôn không đồng ý. Hiểu Sương nghĩ đến một cái biện pháp, lừa hắn trên đường xuống xe mua thủy, bởi vì nàng mất ngủ, cho nên tùy thân mang theo thuốc ngủ. Nàng đem thuốc ngủ bỏ vào trong nước làm tiểu tôn uống lên đi xuống. Sau đó cho ta gọi điện thoại, nàng còn không có học quá lái xe, khiến cho ta lên núi đi tiếp nàng. Ta đem tiểu tôn xe từ trên núi khai trở về, trước đem Hiểu Sương đưa về nhà, sau đó đem xe chạy đến tiểu tôn thuê trụ trong tiểu khu. Ta đem tiểu tôn mang lên lâu, thực mau hắn liền tỉnh, hắn rốt cuộc là cái thiện lương hài tử, không có ghê tởm, chỉ là nhất thời bị tiền tài mê tâm hồn. Hắn đáp ứng ta ngày hôm sau liền đem tài chính toàn bộ trở về vị trí cũ. Nếu bị đơn vị phát hiện, hắn liền đi tự thú. Ta dặn dò hắn một phen, liền về nhà, nhưng là ngày hôm sau, hắn điện thoại liền đánh không thông, đây là một cái hoàn toàn mới chuyện xưa. Một cái Sở Hành Vân chuẩn bị không kịp chuyện xưa, không nói đến câu chuyện này chân thật tính. Hắn đầu tiên bộ vào sở hữu manh mối, cùng đã biết thời gian điểm xác minh không có lầm ni không đúng. Có mâu thuẫn, Sở Hành Vân hỏi, người bảo án thời điểm vì cái gì không nói. Ta tin tưởng tiểu tôn sẽ lạc đường biết quay lại, nếu hắn có thể đem tiền quay lại đi, là có thể đem sinh hoạt khôi phục thái độ bình thường. Hơn nữa, hắn lúc ấy chuyển tiền dùng chính là Hiểu Sương máy tính. Ta lo lắng chuyện này bại lộ sau, sẽ liên lụy đến Hiểu Sương, này giống như là một cái hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được đáp án. Ngươi có chứng cứ sao? Chứng minh ngươi nói chính là lời nói thật, Ngô Diệu Văn nói. Có, theo sau, Sở Hành Vân nhìn đến hắn từ quần trong túi lấy ra một cái thực phẩm bao ni lông bao vây ấn có hoa hạ ngân hàng chữ mật mã khí. Mỗi cái ngân hàng viên chức đều có mật mã khí. Hắn ra bên ngoài đào mật mã khí thời điểm mang ra trong túi một con bật lửa. Sở Hành Vân lực chú ý tất cả tại chứng cứ thượng. Không thấy được hắn khom lưng từ trên mặt đất nhặt một con bật lửa. Nhưng là bàng quan Hạ Thừa lại thấy được. Hạ Thừa không chỉ có thấy được, còn ghi tạc trong lòng. Sở Hành Vân đem mật mã khí phiên đến mặt trái. Quả nhiên ở mặt trái thấy được dán có Tôn Thế Bân chữ nhãn. Này một quyền không chỉ có huy không, hơn nữa bị đối phương tá lực đả lực đánh vào trên người mình. Sở Hành Vân cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Ngô Diệu Văn hàng năm làm lao động chân tay, bị 5 tháng áp còng eo bối tựa hồ thẳng cũng thẳng không đứng dậy. Lúc này càng là tâm sám hối, câu lụ eo cúi đầu nói. Ta từ nhỏ tôn trong nhà rời đi thời điểm, sợ hắn lại một lần chạy trốn, liền đem thứ này cầm đi. Đối hắn nói hắn nếu đào tẩu, ta liền đem thứ này giao cho cảnh sát, hiện tại ta không xác định hắn là gặp được phiền toái. Vẫn là chạy thoát, các ngươi tra một tra cái này mật mã khí đi cảnh sát sở. Bên trong hẳn là có hắn chuyển khoản ký lục, ta vì bảo hộ nữ nhi mà che giấu sự thật. Ta cần thiết hướng các ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, cảnh sát sở, ta minh bạch ta tư tâm gây trở ngại cảnh sát phá án. Các ngươi có quyền lấy gây trở ngại điều tra nhân viên trả án tội danh câu lưu ta. Ta hiện tại liền có thể cùng các ngươi hồi cục cảnh sát. Đồng thời cũng làm ơn các ngươi nhất định phải tìm được tiểu tôn. Vô luận là phán là phạt, thỉnh đem hắn an toàn không việc gì tìm trở về. Hiểu Sương thực lo lắng hắn, làm ơn các ngươi, Sở Hành Vân cũng không có đem hắn đưa đến cục cảnh sát. bởi vì cùng lúc này, muộn tới chân tướng, so sánh với Ngô Diệu Văn sự ra có nguyên nhân giấu giếm sự thật đã không quan trọng. Quan trọng là Tôn Thế Bân còn sống. Vậy thuyết minh hắn cùng Phó Diệp ở trên sân thượng phỏng đoán tất cả đều sai rồi. Lần đầu cảm nhận được giỏ che múc nước công dã tràng thất bại cảm. Mắt thấy sự thật đã bãi ở trước mắt, có lẽ là ảo não chính mình phán đoán sai lầm, do đó trách lầm hắn trong lòng Bồ Tát. Sở Hành Vân trong lòng luôn có chút bất an. Ngô Diệu Văn đi rồi. Dư lại Sở Hành Vân cùng Phó Diệp nhìn nhau không nói gì. Phó Diệp khó được lộ ra thất bại nhụt chí biểu tình. Mở ra đôi tay hỏi Sở Hành Vân. Cứ như vậy, kết thúc, Sở Hành Vân đem mật mã khí ném tới trước mặt hắn. Khóa chặt mi lấy ra di động cấp Kiều Sư Sư gọi điện thoại. Bên kia làm tặc dường như tiếp lên. Ta đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu. Ngươi đoán là ai cùng Chu Tư Tư nội ứng ngoại hợp đem nhà xuất bản tiền từ ngân hàng. Tôn Thế Bân, Kiều Sư Sư, Hoàng đế không ra khỏi cửa. Hiểu rõ thiên hạ sự a ngày, đáp án như thế dễ dàng được đến xác nhận. Sở Hành Vân trong lòng bất ổn treo điện thoại, đỡ ót sứt đầu mẻ chán nói. Này con mẹ nó như thế nào? Lại chiền đến một khối đi. Tôn Thế Bân cùng cái kia phóng tạc đạn tôn tử là cái gì quan hệ? Ai, ngày đó theo dõi ngươi người nọ, có phải hay không liền bọn họ hay trong đó một cái? Phó Diệp nói, không, này hẳn là hai cặp không tương quan án tử triền đến cùng nhau. Phóng tạc đạn người cùng Chu Tư Tư là một cọc. Tôn Thế Bân cùng Chu Tư Tư lại là một cọc, hai cọc án tử chi gian có lẽ cũng không có cái gì liên hệ. Chỉ là, vừa khéo, nói xong gắt gao nhíu một chút mi, hắn cùng Sở Hành Vân giống nhau cực kỳ chán ghét vừa khéo. Trùng hợp này hai chữ hơi có vô ý dùng sai rồi địa phương liền khả năng sẽ bị đối thủ lợi dụng. Che giấu chân chính sự thật cùng chân tướng, Sở Hành Vân hung hăng chụp một chút cái bàn, hiện tại trọng điểm liền ở tìm ra Chu Tư Tư ở năm Nguyệt Sáu Hào ngày đó rốt cuộc đi đâu vậy? Bọn họ hai người thảo luận vụ án, Hạ Thừa ở bên rảnh rỗi không có việc gì, thuận tay cầm lấy Sở Hành Vân đặt ở bàn con thượng tư liệu lật xem monster phát hiện là Ngô Diệu Văn. Hồ sơ, kể trên ghi lại đủ loại sự tích đều không đủ để đả động hắn. Thẳng đến hắn phiên đến trong đó một tờ lý lịch khi mới đem mí mắt sốc lên. Lấy kỳ coi trọng, đại học chuyên khoa bằng cấp, chấp nghiệp luật sư. Nói nhìn về phía Sở Hành Vân, nhưng khóe môi dường như đang nói nói mát, vị này chỉ sợ lại là một cái vì pháp chế phục vụ không thành trở thành pháp chế vật hy sinh kẻ. Phản loạn, ngươi gặp được đối thủ sở đội trưởng, đối thủ không cấm xảo ngôn thiện biện, lại còn có cao đẳng pháp luật tri thức, ngươi biết cái dạng gì người đáng sợ nhất sao? Nổi lên ghê tởm người thành thật đáng sợ nhất. Càng đáng sợ chính là hắn còn giỏi về võ trang chính mình. Cụ bị cùng cảnh sát chống lại gan dạ sáng suốt cùng trí tuệ, Sở Hành Vân lạnh căm căm liếc hắn một cái, duỗi tay chỉ vào ngoài cửa, lại nói hưu nói vượn ngươi liền đi ra ngoài, Hạ Thừa đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Ta nói không đúng, Sở Hành Vân vẻ mặt trang trọng túc mục nhìn hắn, ngươi biết hắn vì cái gì phóng rất tốt tiền đồ hình biện luật sư không làm. Chạy tới nhà máy thức ăn gia súc làm việc cực nhọc sao? Bởi vì 13 năm trước hắn ở quê hương cấp một đôi mất đi nhi tử con dâu cùng tôn tử lão phu phụ. Biện hộ, than đá lão bản nhi tử rượu sau điều khiển đâm chết tiểu phu thê một nhà ba người. Phản bị cáo bôi đen hút ma túy. Hẳn là đảm đương toàn bộ trách nhiệm mà ni lúc ấy thi kiểm báo cáo đều ra tới. Vợ chồng hai người tất cả đều là dương tính, là than đá lão bản từ giữa làm thủ đoạn, viện kiểm sát cùng tòa án phối hợp bọn họ đánh tổ hợp quyền. Đem nguyên cáo hai vợ chồng già một ngụm cắn chết, không ngừng chồng án yêu cầu tái thẩm Ngô Diệu Văn bị tòa án liên hợp toàn bộ luật sư ngành sản. Xuất phong sát, hơn nữa thu về và hủy hắn luật sư giấy phép, bị cướp đoạt luật sư chấp nghiệp tư cách sau. Hắn năm lần bảy lượt bị xã hội đen quấy rầy, thẳng đến bị xua đuổi xuất gia hương, sao lại hắn đi vào Bạc Giang định cư? Mỗi tháng đều cấp kia đối lão phu thê ký sinh sống phí. Bọn họ hạ táng thời điểm còn vì bọn họ đỡ khoán tiễn đưa. Để tang túc trực bên linh cữu. Lão phu thê sau khi chết hết thảy tiền điện thoại đều là hắn gánh vác. Cùng lúc đó nhà hắn còn có nằm với giường bệnh lão mẫu thân. Thả không phải án này đoạn hắn đúng sai. Như vậy một người, chúng ta có thể nghi ngờ hắn. Nhưng là quyết không thể trống rỗng để nhục hắn, Sở Hành Vân trong miệng đối thiện lương người ứng. Có tôn trọng hiền lành đãi, Hạ Thừa chỉ có thể loáng thoáng lý giải một ít, rốt cuộc hắn chung quanh tất cả đều là một đám giả nhân giả nghĩa mà hư vinh người. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể như vậy bức thiết yêu cầu Sở Hành Vân bồi ở hắn bên người. Sở Hành Vân là hắn trong sinh hoạt duy nhất quang minh. Ở hắn chìm nổi ở mãnh liệt mạch nước ngầm chung vì hắn nói rõ bạch cùng hắc đường ranh giới. Cũng làm hắn miễn với chết chìm với hắc ám cùng vực sâu bên trong. Sở Hành Vân lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc nói xong này phiên lời nói. Không lưu tâm hắn là cái gì phản ứng. Tiếp theo cùng Phó Diệc thảo luận vụ án. Thình lình cánh tay bị chạm vào một chút. Hắn quay đầu vừa thấy. Thấy Hạ Thừa đem một ly trà đoan tới rồi trước mặt hắn. Sở Hành Vân ấn đường mở ra. Rất là kinh ngạc đi xem hắn. Chỉ thấy Hạ Thừa xoắn cổ chỉ chừa cho hắn một cái cài ót. Trong tay nhéo cái ly lại không kiên nhẫn hướng hắn trước mắt tặng đưa. Trước mắt này ly trà rõ ràng là lung tung phao chế. Sang quý lá trà bị nước ấm tưới thành rẻ lau sắc. Còn không có nếm liền biết hương vị nhất định không tốt. Hạ Thừa tự giác nói sai lời nói. Đây là hướng hắn bồi tội tới. Sở Hành Vân nhướng mày. Trên mặt lộ ra linh tinh tươi cười. Đem chén trà tiếp nhận đi. Uống một ngụm năng miệng nước trà. Thầm nghĩ quả nhiên khó uống. Hạ Thừa thật vất vả tự tại chút. Ngồi thẳng thân mình lạnh mặt lại cấp chính mình đổ một ly trà. Làm bộ lơ đãng dường như nói. Vừa rồi hắn trong túi rớt ra tới kia chỉ bật lửa. Ngươi thấy được sao, Sở Hành Vân đúng sự thật nói. Không có, làm sao vậy, không như thế nào, chính là kỳ quái cái loại này đồ vật sẽ xuất hiện ở hắn trên người, không phải bật lửa sao. Hạ Thừa ngó hắn liếc mắt một cái, là bật lửa không sai, nhưng là cái loại này bật lửa là hộp đêm đặc cung. Đặt ở trước đài tìm tiêu vạt, hơn nữa phẩm chất không thứ. Hẳn là thuộc vương cung vùng câu lạc bộ Demonser, này vốn là một cái bé nhỏ không đáng kể tin tức. Lúc ấy loại này tin tức xuất hiện ở Ngô Diệu Văn trên người. Sở Hành Vân cảm thấy ra này tin tức hoặc đem dẫn ra đầu mối mới. Vì thế thổi tan nước trà mặt ngoài nhiệt khí, một cổ não toàn đảo tiến yết hầu, đứng lên cùng Phó Diệc chào hỏi một cái muốn đi, Hạ Thừa đuổi kịp hắn. Ta và ngươi cùng đi, Sở Hành Vân xách một tiếng. Ngươi đi theo ta làm gì? Nên làm gì đi, Hạ Thừa nghiêng hắn liếc mắt một cái. Không phải không có châm chọc nói. Ngươi liền hắn bật lửa cũng chưa thấy. Như thế nào tìm, ngươi liền giả danh lừa bịp chứng kiện đều bị đoạt lại. Người khác dựa vào cái gì phối hợp ngươi? Sở Hành Vân bị hắn chọc đến chỗ đau. Đi ở hành lang dài chậm gì gì quay đầu liếc hắn một cái. Tình báo đổi mới đủ kịp thời a. Vậy ngươi là tới an ủi ta, vẫn là tới bỏ đá xuống giếng. Hạ Thừa khơi màu một bên khóe môi cười như không cười nhìn hắn. Ngươi cảm thấy đâu, Sở Hành Vân, ta cảm thấy ngươi là tới xem ta chê cười. Hạ Thừa sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhi lạnh lùng, hừ cười một tiếng đi phía trước vượt bước đi. Ta quản ngươi chết sống. Hết chương.